Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Chương 432: Bách biến võ hồn. Hỗn loạn thời gian tuyến để bản này thì trở nên thế giới biến đến càng thêm thần bí. Dương Niệm thậm chí hoài nghi hắn không phải vượt qua, mà là bởi vì thời gian tuyến hỗn loạn để hắn theo địa cầu đến khu này đại lục. Ân, có lẽ trên phiến đại lục này thì là địa cầu tiền thân cũng khó nói. Chính suy nghĩ miên man, Phan Đạt cùng Bất Tử Thi Hoàng chiến đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái. Bất Tử Thi Hoàng hắc ảnh võ hồn tên là Bách Biến Võ Hồn. Căn bản không có cố định tư thái, mà là có thể căn cứ cần thiên biến vạn hóa. Lúc này, Bách Biến Võ Hồn chính là biến thành Phan Đạt bộ dáng. Thậm chí hắn có thể mô phỏng Phan Đạt phương thức tấn công cùng vũ kỹ. Tinh diệu tới cực điểm, hắc ảnh mô phỏng Phan Đạt đang cùng Phan Đạt chiến đến bất phân cao thấp. Theo thời gian trôi qua, Phan Đạt lại có loại rơi xuống hạ phong dấu hiệu. Hắn thi triển cái gì vũ kỹ, Bách Biến Võ Hồn liền có thể hoàn toàn mô phỏng xuống tới. Đồng thời thi triển tốc độ tuyệt không so Phan Đạt chậm. Mà toàn bộ hành trình, Bất Tử Thi Hoàng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đều là từ Bách Biến Võ Hồn tại chiến đấu. Cho nên, toàn bộ hành trình, Phan Đạt dù cho thương tổn tới Bách Biến Võ Hồn, Bất Tử Thi Hoàng cũng không có nửa điểm thương tổn. Trận chiến đấu này hoàn toàn thì không bình đẳng, bởi vì Bất Tử Thi Hoàng bản thể căn bản không có tham dự vào. Vạn diễn kim trúc mọc rễ nảy mầm, cành lá tùm, vạn trúc lĩnh vực, Phan Đạt rốt cục thi triển ra mạnh nhất công sát thủ đoạn. Rầm rầm rầm, mặt đất run rẩy kịch liệt lấy, lít nhà lít nhít kim trúc theo dưới mặt đất sinh trưởng mà ra. Bao trùm một mảnh rộng lớn khu vực, đem Bất Tử Thi Hoàng bao phủ ở bên trong, những cái kia kim sắc cây trúc tựa như cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng. Điên cuồng hướng về Bất Tử Thi Hoàng mở rộng mà đi. Bọn họ hướng từng cây xúc tu, từng cây dây leo, muốn đem Bất Tử Thi Hoàng quấn quanh trói buộc, bện thành một cái khác. Đồng thời bọn họ lại giống một thanh chuôi lợi kiếm, một cây trường thương, điên cuồng hướng về Bất Tử Thi Hoàng bản thể đánh giết mà đi. Phảng phất muốn đem động này ăn mặc thủng trăm ngàn lỗ. Đây là một mảnh lĩnh vực, tại cái này lĩnh vực bên trong, chính là cây trúc thế giới, trừ cái đó ra tất cả mọi thứ, đều là cây trúc chất dinh dưỡng cùng đất đai, xúc tiến cây trúc sinh trưởng, thậm chí ngay cả Bất Tử Thi Hoàng dưới chân, đều có từng cây rễ trúc sinh trưởng quấn quanh, cùng lúc đó, Bất Tử Thi Hoàng chân cũng theo từ từ bị trúc hóa. Hắn đứng trước bốn phương tám hướng sắc bén công kích, đồng thời hắn cũng gặp phải bị trúc hóa bị trói buộc. Có thể nói là 10 phần hung hiểm, thế mà Bất Tử Thi Hoàng theo nhưng bất động mảy may. Tùy ý ngàn vạn kim sắc cây trúc, phốc phốc phốc xuyên thủng thân thể của hắn. Trong lúc nhất thời, Bất Tử Thi Hoàng tựa như là bị vạn tiễn xuyên tâm. Hình ảnh cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn. Đổi lại người khác, bị như thế đòn công kích chí mạng, Bất Tử ít nhất cũng phải phá nát một tôn chân võ hóa thân. Nhưng Bất Tử Thi Hoàng lại mặt không đổi sắc, thậm chí hắn chả đang cười. Đây chính là ngươi mạnh nhất công sát rồi hả? Bất Tử Thi Hoàng nhìn Phan Đạt hỏi. Nói chuyện thời khác, hắn từng cây đem đâm nhập thể nội cây trúc bẻ gãy, rút ra máu me đầm đìa, nhưng hắn không có nửa phần vẻ thống khổ. Ngươi hẳn phải biết, loại trình độ này công kích với ta mà nói chỉ là phí công. Bất Tử Thi Hoàng thanh âm tiếp tục vang lên. Bất Tử Thi Hoàng, chỗ lấy gọi Bất Tử Thi Hoàng, đó là bởi vì hắn là bất tử tộc bên trong quỷ dị nhất cùng tồn tại cường đại. Luôn có bất tử tộc tất cả đặc tính, dù cho linh hồn sụp đổ, y nguyên có thể dựa vào nhục thân trọng sinh, Cùng lúc đó hắn chả tiến hành nhục thân rèn luyện, làm đến hắn giống một tôn cương thi chi thân, mà lại là cương thi huynh hoàng tộc, tên cổ thi hoàng, Phan Đạt biết giết không chết bất tử thi hoàng. Hắn sử dụng vạn trúc lĩnh vực, chỉ là hy vọng có thể đem bất tử thi hoàng vây ở lĩnh vực của mình bên trong. Kim trúc lâm thông qua hấp thu, đem hoàn toàn chuyển hóa thành chất dinh dưỡng. Từ đó tại thời gian dài rằng giặc trung tướng bất tử thi hoàng thôn phệ hầu như không còn. Vĩnh cửu biến mất ở trong thiên địa này. Hắn chỉ là muốn thử một chút. Nhưng rất hiển nhiên, hắn thất bại. Bất tử thi hoàng so hắn tưởng tượng bên trong thêm biến thái. Tựa hồ sớm đã đoán được Phan Đạt ý nghĩ. Bất tử thi hoàng nói, muốn đem ta quen tù nhốt ở bên trong. Ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Đang khi nói chuyện, bất tử thi hoàng thân thể từ từ biến đến bắt đầu mơ hồ. Thật giống như một cái người tuyết đang chậm rãi hòa tan. Hòa tan thành một bãi nước đen, lặng lẽ dung nhập dưới chân mặt đất, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã giống như quỷ mị giống như ngừng lại một chút Phan Đạt sau lưng. Ngươi ở trước mặt ta, không có bất kỳ cái gì phần thắng, ngươi sẽ ta đều biết, ngươi sẽ không, ta cũng biết, cho nên, đi chết đi, thanh âm một chút biến đến bén nhọn. Sau đó, Phan Đạt dưới chân, ngàn vạn màu đen cây trúc mọc ra, phốc phốc phốc xuyên thủng Phan Đạt thân thể. Phan Đạt hét thảm một tiếng, thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi chảy ngang. Một tôn chân võ hóa thân nháy mắt phá nát, tu vi rơi xuống đến đế cảnh bát trọng thiên, may mắn trốn qua một kiếp. Nhưng ngay tại Phan Đạt xuất hiện lần nữa thời điểm, màu đen cây trúc lần nữa khóa chặt Phan Đạt, điên cuồng ám sát, cả kinh Phan Đạt bị ép phóng lên tận trời. Nhưng ngay tại kỳ trùng lên chân trời thời điểm, cái kia ẩn tàng bách biến võ hồn xuất hiện lần nữa. Hóa thành một tôn lưới đen từ trên trời giáng xuống, hướng về Phan Đạt bao phủ mà đến. Phan Đạt kinh hãi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dương niệm đem khí thế phóng thích đến cực hạn, một kiếm xé rách mà ra. Thôn thiên kiếm ý bạo phát, đột nhiên đem cái kia lưới đen ầm vang, đại bạch ăn ý phối hợp, chín ngày đuôi cáo đồng thời cuốn tới, đem Phan Đạt kéo lại. Rơi vào Dương Niệm bên người. Không có sao chứ? Dương Niệm hỏi. Phá nát một tôn chân võ hóa thân mà thôi. Không ngại. Phan Đạt lắc đầu. Hắn xem ra không quan trọng. Nhưng trên thực tế Dương Niệm biết. Theo đế cảnh 9 tầng rơi xuống đến bát trọng là phi thường thống khổ. Dù sao. Cái này nhất trọng thiên có thể là trăm năm tâm huyết. Về sau có thể hay không lại lên đỉnh ngọn núi đều rất khó nói. Bởi vì chân võ hóa thân mỗi phá nát một lần, muốn tu luyện trở về, độ khó khăn đều sẽ gấp bội. Thù này, ta sẽ thay ngươi lấy trở về. Dương Niệm nhìn chằm chằm trên bầu trời bất tử thi hoàng. Ô, rốt cục nhịn không được động thủ a. Vô Ngân đế quân, thế nhưng là rất lâu không có cùng ngươi giao thủ. Ngươi vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành đi. Đáng tiếc, ở kiếp trước ta bị ngươi giết chết. Một thế này, ta liền để ngươi vĩnh viễn biến mất. Luân hồi, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Bất tử thi hoàng nhìn chằm chằm Dương Niệm, về sau nhìn một chút đại bạch, thông thiên thần hồ người thừa kế. Có chút ý tứ, năm đó cửu vĩ hồ tộc cũng không có thiếu chèn, ép chúng ta bất tử tộc. Thông thiên thần hồ lấy bán thần trạng thái liền giết ta bất tử tộc 12 vị cường giả. Vừa, vặn cũng coi như tính toán bút chướng này. Bất tử thi hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời, song phương cừu hận giá trị đều tăng vọt. Dương Niệm không nghĩ tới. Bất tử thi hoàng cùng bọn hắn lại còn có như thế cừu hận. A-man diệt tộc mối thù. Vô Ngân đế quân sinh tử mối thù, cùng thông thiên thần hồ ở giữa dây dưa liên quan. Quả nhiên, cùng bất tử thi hoàng nhất định là cừu nhân a, muốn giết ta. Dương Niệm nhìn Bất Tử Thi Hoàng, Vô Ngân Đế Quân có thể để ngươi rơi vào luân hồi một lần, liền có thể để ngươi chết lần thứ hai, lần thứ ba, ngươi vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được bại tướng dưới tay danh xưng. Ngay tại lúc này, cần nhiễu loạn đối phương nỗi lòng, lợi dụng đối phương tâm tình, cho mình chế tạo phần thắng. Bởi vì Dương Niệm không có hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó Bất Tử Thi Hoàng. Hắn quá cường đại, mà lại hắn bách biến võ hồn cũng quá mức quỷ dị. Bắt trước hết thảy, cũng liền mang ý nghĩa hắn hoàn toàn có thể phỏng chế ra cùng ngươi giống nhau như đúc tồn tại. Cùng Bất Tử Thi Hoàng chiến đấu, không khác nào muốn đánh bại một chính mình khác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?